Chương 118, Chiến tranh bạo phát. Chiến tranh bạo phát cổ nổ hạ thôn cuối cùng một chi tiếp tế tiếp viện đội ngũ bị đánh lén tin tức, ngay đầu tiên liền truyền khắp toàn bộ chiến trường, mà tự nhiên, cổ nổ hạ thôn cũng là thu được tin tức này. Đồng thời nguyên bùn đã dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt tử vong tiểu tổ, nhờ vào lần này kiếp nổ nhiệm vụ, lần thứ hai bị đổ lên đầu sóng gió trên, được gọi là lần thứ ba nhận giới đại chiến chân chính mồi dẫn hỏa. Dưới cơn thịnh nộ dị dị dạ làm cho này lần chiến tranh cổ nổ hạ một phen này thủ lĩnh, cũng không có tiếp tục chờ cổ nổ hạ tiếp liệu mới đưa đến, liền trực tiếp hướng vân nhận thôn phát động chiến tranh toàn diện. Tuy nói là thiếu một phê tiếp tế tiếp viện, bất quá đối với chiến tranh mà nói cũng không coi vào đâu tổn thất quá lớn, chỉ cần kế tiếp trong chiến tranh từ vân nhận thôn bên kia đoạt lại chính là, cái này kêu là làm gậy ông đập lưng ông. Vô luận là hạ nhẫn hay là trung nhẫn, còn có nhất làng đứng đầu lực lượng thượng nhẫn, toàn bộ lần này trong chiến tranh xuất động, mỗi ngày đều sẽ có mấy lần va chạm, mà mỗi lần đều không thể tránh né sẽ có nỉ dạ chết đi. Sáng lạng nhẫn thuật tựa như khói lửa nở rộ, nhẫn cụ khởi bạo phù bay múa đầy trời, toàn bộ chiến trường trên đều là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là người nỉ dạ kia chưa kịp triệt đi xuống thi thể, không ngừng có nỉ dạ rồi ngã xuống lại đứng lên. Mà trên chiến trường này sống động nhất, không ai bằng được gọi là tử vong tiểu tổ yêu nguyệt nhóm 5 người, thân vi thủ lĩnh yêu nguyệt càng là trong đó đứng đầu. Đối với cái này chiến tranh toàn diện bạo phát, yêu nguyệt thế nhưng đã đợi đợi thật lâu, mà cũng chỉ có trong chiến tranh, tự mình thân là cuồng chiến sĩ gen mới có thể triệt để buộc phát ra huy lực. Tuy nói là một đoàn đội, chẳng qua yêu nguyệt 5 người cũng đều là huấn luyện mỗi người cao siêu từng binh sĩ chiến đấu kỹ xảo, bình thường có thể phân tán thành dưới mỗi người thể tiến hành riêng mình chiến đấu. Thời khắc mấu chốt cũng có thể cấp tốc chỉnh hợp là một cái cực độ an ý đoàn đội cộng đồng là chiến đấu. Dạ bú dạ trường đao trong tay phùng châm tới lui bay vụt, mỗi lần đều sẽ có một gã nỉ dạ bị đâm xuyên thân thể, lặng yên không tiếng động hành động ở nơi này tạp nhạp trên chiến trường tức thì bị vô hạn bí mật, những nỉ dạ kia thậm chí là ngay cả mình là chết như thế nào đều chút nào không biết. Lợi khí hoai, ở hơn nữa đảo mà bộ tộc gia truyền sát nhân chi thuật, dạ bù dạ như cá gặp nước sinh động ở trên chiến trường, từng chiêu mệnh trung yếu hại, trên cơ bản toàn bộ đều là nhất kích tất sát so với việc dạ bù dạ linh xảo, hồ xì gạ kỷ kỷ sảm đó chính là thuộc về dĩ lực phá xảo điển hình. Trong tay đại đao giao cơ không ngừng đâm ngang bổ dọc, mỗi lần cũng có thể từ còn lại nỉ dạ trên người cướp đoạt đến không rẻ trả cờ dạ số lượng, cứ kéo dài tình huống như thế căn bản không có nỉ dạ có thể ở kỷ sảm chính là thủ hạ chống đỡ. Húng chi hổ xỉ gạ kỷ kỷ xà mạnh nhất cũng không phải là dùng vũ khí, mà là một thân sự dư thừa đến bạo trả cờ dạ viện sử dụng được mạnh mẽ thủy đột, e rằng ở trên kỹ xảo không được tốt lắm, chẳng qua dựa vào lượng áp chế, cũng là làm cho hổ xỉ gạ kỷ kỷ xà không ai có thể ngăn cản. Ở Mizuji trong tay lôi đao nhà không ngừng lại, một đạo có một tia chớp không ngừng bắn ra, người tội nhẹ cả người ma túy chỉ có thể ngồi chờ chết, người tội nặng trực tiếp bị lôi điện cho điện hồ. Hơn nữa trên chiến trường này tán loạn nhẫn cụ vô số, những thứ này đều là tốt nhất dẫn điện vật phẩm, e rằng người đang thận trọng đi tới, tại ở một bả phá khổ vô thượng thời điểm liền sẽ trực tiếp bị điện ngất đi. Đồng thời ở Mizuji cũng là cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm thủy độn phối hợp, phát huy ra bình thường uy lực gấp mấy lần. So với việc ba người bọn họ, mẹ tờ rủ mỉ chiến đấu sẽ ưu mỹ hoa lệ nhiều từng cái một thủy độn, hỏa độn từ trong tay ấn thức thả ra ngoài. Gần giống như pháo hoa một dạng chọn đến. Cực mạnh trả cờ dạ trưởng khống lực làm cho mẹ tờ dù mỉ có thể lấy ít nhất trả cờ dạ phát huy ra huy lực lớn nhất, đồng thời linh xảo hai tay để cho nàng tốc độ kết ấn hầu như đạt được mỗi giây 5 tốc độ, cái này cho dù là thượng nhẫn cũng không có mấy người đạt tới. Huống chi, mẹ tờ dù mỉ liền tại chiến tranh bùng nổ mấy ngày hôm trước, đi qua tự thân thủy độn nhận thuật cùng thổ độn nhận thuật dung hợp ra một loại mới tinh độn thuật, hoặc có lẽ là có thể xưng là huyết kế giới hạn đương nhiên, cũng không phải là đệ nhất hổ cả lấy thủy độn cùng thổ độn chế tạo ra một độn, mà là một loại quá trình tương đồng kết quả lại bất đồng kết quả, dung độn sử dụng sau đó, có thể phóng xuất ra màu xám cho có rất mạnh hủ thực tính chất lỏng sền sệt, cho dù là kiên. Cứng rắn phi tiêu cũng có thể ở mấy hơi thở thời điểm triệt để hòa tan, càng không cần phải nói càng thêm yếu ớt nhân thể. Vậy có dung độn hình thành cự đại quái vật, trên chiến trường này càng là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, hủ thực tính dịch thể chung quanh rơi còn đối với này các nỉ dạ chỉ có thể không ngừng né tránh phòng ngự, tránh cho thân thể bị ăn mòn. Hơn nữa tạm thời còn không dám đi gần cái này thao túng dung độn quái vật mẹ tờ dù mì. Ai biết nhân ra bên người có thể hay không đống nhiên ở nhiều hơn tới một người dung độn quái vật. Còn như cuối cùng thân vi thủ lĩnh yêu nguyện, phương thức chiến đấu có thể nói là trong 5 người bạo lực nhất, máu tanh nhất. Tuy là chiêu thức bình thường không có gì lạ thoạt nhìn cũng không hoa lệ, chỉ là thông thường không ngừng dùng trong tay trảm thủ đại đao công kích, chẳng qua lại cũng không có mấy người có thể ở trảm thủ đại đao phía dưới sống sót. Hơn nữa tự thân thủy hóa chi thuật, cơ hồ là miễn dịch tất cả vật lý công kích, ngoại trừ nhận thuật ở ngoài, yêu nguyệt hầu như hoàn toàn buông tha phòng ngự, chỉ là chuyên tâm tiến công ở tiến công. Hơn nữa coi như là có nhận thuật đánh tới, cũng có mẹ tờ rủ mỹ các loại người thủ hộ ở yêu nguyệt bên cạnh, đúng đến tự mình thừa nhận đồng bạn dành cho 100% tín nhiệm, yêu nguyệt hoàn toàn bỏ qua chu vi tiến nhập quên tình trạng của ta, chỉ biết là đi chém giết lần lượt địch nhân. Tạm thời còn chưa chạm đến thượng nhẫn, mà yêu nguyệt mặc dù cũng không có tiến nhập huyết chi trạng thái cuồng bạo, chẳng qua coi như là bình thời cái kia chút trung nhẫn cũng đã hoàn toàn không phải là đối thủ, giống như là bổ dưa thái rau giống nhau, không người có thể chịu đựng hợp lại địch. Thoạt nhìn thân thể gầy ốm, lại cơ dài 2 thước vĩ đại trảm thủ đại đao, trên thân đao xâm nhiễm cái này tiên dòng máu màu đỏ, lúc này yêu nguyệt gần giống như giết đỏ mắt phong ma. Chỉ biết là đi đem trước người mình hết thể có sinh mệnh, cái gì cũng thu gặt rơi. Ở nơi này cổ nổ hạ nỉ dạ cùng vân nhẫn nỉ dạ giao chiến trên chiến trường, sống động nhất cùng nổi bật dĩ nhiên chính là yêu nguyệt bọn họ cái này 5 người tiểu tổ. Ở nơi này thượng nhẫn còn không có xuất động thời khắc, tử vong tiểu tổ là không người có thể địch.